Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 114, Ibisian. Neltharion thoát đi, hai mountain thuộc về quyền từ đây đổi chủ. Gia đọa Hắc Long lưới sao huyệt địa hình bị Hammer of Khazogoroth vô cùng mãnh liệt một kích hoàn. Toàn thay đổi, vô số hổ phách hình dáng hơi mờ cột đá xuyên qua toàn bộ sao huyệt. Vì trong sao huyệt kỳ quỷ cảnh tượng bằng thêm một tia mộng ảo màu sắc. Khụ khụ, dồn dập tiếng ho khan từ Han trong miệng truyền ra. Vị này tại thượng cổ chi chiến bên trong lấy dũng mãnh chiến đấu xưng Toren. Lúc này lại lộ ra vô cùng uể oải mà suy yếu. Hô, bị trên mặt tôn kính cùng vẻ tiếc hận Igrun đỡ lấy ngồi vào trong động từng cái khối nhỏ bằng phẳng trên mặt đất, hắn cố gắng hơn nửa ngày rốt cục điều hòa hô hấp. Nắm chặt lại quyền cảm thụ trạng thái thân thể, hắn khổ bên trong làm vui khẽ cười nói, khục tương đương nhận được đại địa mẫu thân chiếu cố. Cuối cùng không có để ta làm trận mất mạng. Andrea đem tay phải dán tại Han trên bờ vai. Không thuộc tính yếu ớt năng lượng du tẩu toàn thân của hắn. Rất nhanh liền đem Han hiện tại tình trạng đại khái nắm giữ. Ai tương đương, thở dài. Andrea thần sắc phức tạp nói, nhờ có Toren trời sinh cường tráng thể trạng cùng cứng cỏi sinh mệnh. Lực. Người cưỡng ép sử dụng thánh truy sau miễn cưỡng sống tiếp được. Nhưng hắn vô lực khoát tay áo, không sao. Igrun cùng Andrea, các người không cần vì thế tự trách. Cứu vớt hai mountain cùng hai mountain bộ tộc tương lai, đây vốn chính là ta cái này đại tù trưởng chức trách. Các người chỉ là ta mời đến hiệp trợ ngoại viện, không có nghĩa vụ vì hai mountain trả giá nặng nề như vậy đại giới. Mời ngẩng đầu lên đi. Igrun biểu lộ y nguyên 10 phần xoắn suýt, muôn xa đầu các hạ trước bất luận. Drogba làm hai mountain dân bản địa. Chúng ta cũng có trách nhiệm khôi phục quê quán an bình cùng hòa bình. Để ngươi một người đi, nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn tại Igrun nâng đỡ chật vật một lần nữa đứng lên. Khục tương đương đã phát sinh sự tình không cần lại nhiều nói. Igrun tù trưởng, nếu như Drogba cố tình cùng nhau thủ hộ hai mountain bộ tộc tùy thời hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Igrun do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, ta sẽ hết sức nếm thử thuyết phục tộc nhân. Bất quá quá trình chú định sẽ không rất thuận lợi, chúng ta cần thời gian. Drogba bị Hắc Long nô dịch dài đến mấy ngàn trên vạn năm. Thực chất bên trong nô tính cùng trường kỳ khuyết thiếu đối ngoại giao lưu đưa đến tự bế khuynh. Hướng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ. Có lẽ tại trùng hoạch tự do sau cần tốn hao mấy đời. Thậm chí mấy chục đời thời gian, Drogba mới có thể chậm rãi cải biến đối ngoại giới cùng ngoại tộc quá cảnh giác thái độ. Chậm rãi học được một lần nữa dung nhập thế giới. Hắn mặc dù nhìn qua cao lớn thô kệch, nhưng có thể trở thành các tộc đề cử đại tù trường. Hắn dựa vào tuyệt đối không chỉ là liều lĩnh vũ lực. Igrun một lát do dự hắn đều thấy rõ, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là cổ vũ vỗ vỗ vị này Drogba thủ lĩnh cánh tay. Tại còn sống xuống tới Toren chiến sĩ chiếu cố cho. Hắn cùng Andrea bọn người cùng nhau chậm rãi hướng ra phía ngoài di động. Sao huyệt cửa sau bị Neltharion trước khi đi phá hư. Sụp đổ núi đá đem đầu này lối đi bí mật triệt để phá hỏng. Một đoàn người không thể không chật vật vòng qua hổ phách cột đá hình thành tráng lệ kỳ cảnh. Cho tới bây giờ lúc đường cũ trở về, Neltharion chật vật chạy trốn cảnh tượng thật to cổ vũ bị nô dịch nhiều năm Drogba. Andrea bọn người trên đường đi nhìn thấy vô số Drogba cao giọng hoan hô. Vung vẩy trong tay đơn sơ mà nguyên thủy làm bằng đá vũ khí truy sát trong huyệt động lưu lại hắc. Long long nhân, chờ một chút, đi ngang qua một chỗ chỗ ngoặt lúc. Hắn đột nhiên ra hiệu tiểu đội đình chỉ tiến lên.

lâu, dập tắt râu ria bên trên hỏa diễm. Hắn bản thân cũng không nhịn được bật cười. Hắn đưa tay tại Tiểu Long trên mũi nhẹ nhàng điểm một cái, có sức sống tiểu ra hỏa. Màu đen song giác, liền gọi ngươi, hắc giác, Ibisian, đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.